Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326, Phụ Thiên Mẫu Địa. Đã từng Lý Khâu cho rằng, huyền nguyên khí cùng hồn thiên khí bởi vì giữa lẫn nhau đặc tính xung đột, không có khả năng dung hợp làm một loại nguyên khí. Tỉ như giữa hai bên trong đó lớn nhất xung đột nặng nề cùng nhanh chóng. Có đồ vật gì có thể nặng nề như núi đồng thời còn nhanh chóng vô cùng. Mặt khác còn có bàng bạc cùng sắc bén. Tựa hồ cũng là tương phản. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, mọi thứ không có tuyệt đối. Kéo diễm đuôi từ thương khung vạch rơi thiên ngoại sao băng. Há không liền gồm cả nặng nề cùng nhanh chóng hai loại đặc tính. Lại có lời tốc độ chính là lực lượng. Lực lượng cung cấp tốc độ. Cả hai tựa hồ không có như vậy xung đột. Thậm chí có thể hỗ trợ lẫn nhau. Về phần bàng bạc cùng sắc bén. Tuy vô pháp làm đến như nặng nề cùng nhanh chóng hỗ trợ lẫn nhau. Lại nhưng hỗ trợ lẫn nhau. Tỉ như thế công tập trung lúc là sắc bén. Thế công rộng lớn lúc chính là bàng bạc. Tại thôi diễn hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 13. Hai loại nguyên khí chỗ ngưng tụ pháp tướng bộ phận lúc. Lý Khâu trong đầu lại nổi lên cái này ý nghĩ. Thế là thử một chút. Cuối cùng có thể nói thất bại cũng có thể nói thành công. Thất bại là bởi vì hai loại nguyên khí chân chính dung hợp ngưng tụ pháp tướng. Căn bản là không có cách dùng cho giao chiến. Hai loại nguyên khí dung hợp cần sớm ngưng thần chuẩn bị một lát. Mà lại dung hợp về sau dù là kiệt lực duy trì. Mấy tức sau cũng sẽ tán loạn. Nếu là phân thân công kích, chỉ sợ chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt làm sao cho người ta ngưng thần thời gian chuẩn bị. Huống chi ngắn ngủi một cái chớp mắt lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Huyền nguyên khí cùng hồn thiên khí hai loại nguyên khí dung hợp ra nguyên khí gồm cả 5 loại đặc. Tính, hoàn toàn chính xác 10 phần cường đại. Nhưng cũng không tới thi triển hai loại nguyên khí không địch nổi chiến đấu. Hỗn nguyên khí một kích liền có thể giải quyết tình trạng. Chân chính hỗn nguyên pháp tướng tạm thời chỉ là một cái bài trí. Ngưng tụ ra cũng là bạch bạch hao phí nguyên khí. Bất quá mặc kệ như thế nào. Hai loại nguyên khí xác thực dung hợp vì một loại nguyên khí. Mặc dù thời gian 10 phần ngắn ngủi liền bài xích lẫn nhau tán loạn. Nhưng để hắn thấy được hai loại nguyên khí triệt để dung hợp khả năng. Chỉ cần không ngừng tại cái này phương hướng bên trên thôi diễn xuống dưới. Hai loại nguyên khí có thể tùy ý dung hợp có lẽ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó chân chính hỗn nguyên pháp tướng cũng không còn chỉ là một cái bài trí. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một vòng cực nóng. Nguyên lực 580 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 13. Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18, Tịch Không Thất Kiếm viên mãn, thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng nhập môn, tăng lên, nguyên khí đại thủ ấn tiểu thành, tăng lên, thanh hà hoành không thuật tiểu thành, tăng lên, đem hồn thiên huyền nguyên quyết thôi diễn tăng lên tới tầng thứ 13 về sau. Nguyên lực còn lại hơn 500 điểm. Bốn môn nguyên khí thuật đều có thể tăng lên cùng thôi diễn tăng lên. Hơi sau khi tự hỏi, hắn quyết định tăng lên biển cả vô lượng. Có viên mãn cảnh giới thượng thừa nguyên khí thuật tịch không thất kiếm tại. Hắn thích khách phùng khâu cái này một thân phận tại nguyên khí thuật phương diện đã đầy đủ cường. Đại, đạo gia thanh phong cái này một thân phận. Chỉ có nhập môn cảnh giới biển cả vô lượng cùng tiểu thành cảnh giới nguyên khí đại thủ ấn. Khách quan liền có chút không đáng chú ý. Tăng lên biển cả vô lượng. Đầu tiên nó là mình nắm giữ duy nhất một môn tuyệt đỉnh nguyên khí thuật. Tiếp theo nó cùng thanh hà hoành không thuật môn này nguyên khí thuật tương đối giống nhau. Tăng lên nó cũng có thể để thanh hà hoành không môn này nguyên khí thuật uy năng dâng lên. Lý Khâu tâm niệm vừa động, nguyên lực tiêu hao, tăng lên, biển cả vô lượng tiểu thành. Trong đầu ông một tiếng, liên quan tới biển cả vô lượng môn này, nguyên khí thuật lĩnh ngộ bỗng nhiên gia tăng. Nhiều rất nhiều điều khiển tiến hành công kích kinh nghiệm, nguyên lực, 450, tịch không thất kiếm viên mãn, thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng tiểu thành, tăng lên, thanh hà hoành không thuật đại thành, tăng lên, nguyên lực tiêu hao 130 điểm, chỗ hao tổn nguyên lực so tịch không thất kiếm càng thêm ra hơn 30 điểm. Quả nhiên không hổ là tuyệt đỉnh nguyên khí thuật, hao phí nguyên lực càng nhiều, đại biểu tăng lên càng lớn, nguyên khí thuật huy năng càng mạnh hoành, biển cả vô lượng tiểu thành, thanh hà hoành không thuật tùy theo đạt đến đại thành, tiếp tục tăng lên, tăng lên, biển cả vô lượng đại thành. Tiêu hóa hết trong đầu đối với biển cả vô lượng môn này nguyên khí thuật tiến một bước lĩnh ngộ. Cùng thi triển điều khiển kinh nghiệm về sau, Lý Khâu mở hai mắt ra, nguyên lực 240, tịch không thất kiếm viên mãn, biển cả vô lượng đại thành, nguyên khí đại thủ ấn tiểu thành, tăng lên, thanh hà hoành không thuật viên mãn, thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng đạt đến đại thành, thanh hà hoành không thuật tùy theo viên mãn, còn lại nguyên lực không đủ để lại đem biển cả vô lượng tăng lên tới viên mãn hoàn cảnh. Lý Khâu đem ánh mắt đặt ở nguyên khí đại thủ ấn bên trên. Tâm niệm vừa động, tăng lên, nguyên khí đại thủ ấn đại thành. Nguyên lực, 120 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 13. Đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 18. Tịch không thất kiếm viên mãn. Biển cả vô lượng đại thành. Nguyên khí đại thủ ấn đại thành. Thanh hà hoành không thuật viên mãn. Mấy tức về sau, Lý Khâu nhìn xem nguyên lực bảng, hài lòng nhẹ gật đầu, còn lại hơn 100 điểm nguyên lực, lại không thể tăng lên cái gì, nhưng hắn tăng lên đã đủ nhiều, tiêu hao hơn 3.000 điểm nguyên lực, đột phá đến pháp tướng giai đoạn trước, hắn thực lực cơ hồ nghênh đón một lần thoát thai hoán cốt. Cho dù đến pháp tướng kỳ về sau, tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, nhưng bằng mượn hồn thiên huyền nguyên quyết tăng thêm tịch không thất kiếm cùng biển cả vô lượng. Chờ mấy môn nguyên khí thuật huy năng, hắn cũng có thể lấy pháp tướng giai đoạn trước cảnh giới. Địch nổi pháp tướng hậu kỳ luyện khí sĩ, đương nhiên đây là phát huy toàn bộ thực lực mà nói. Nếu như chỉ có thể thi triển đơn độc một loại nguyên khí, thực lực khẳng định sẽ có hạ xuống, ám sát vưu hầu cũng tăng lên song thực lực về sau. Lý Khâu giá vân hướng Trương Quốc phương hướng bay đi, đêm khuya, trăng sáng sao thưa, Lý Khâu dưới chân dẫm lên một đóa màu lam tường vân. Lăng phi tại không, so với thích khách Phùng Khâu, hắn bình thường càng thích đạo gia Thanh Phong cái thân phận này. Một là hồn thiên nguyên khí càng thêm cường đại, có thể vận dụng thực lực càng nhiều. Hay là đạo gia thân phận so với thích khách thân phận càng chính diện một chút. Nếu như gặp gỡ chuyện gì, hắn có thể tùy thời gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ, thuận tiện thu hoạch một chút nguyên lực. Trước kia còn có thanh hà phái làm bóng ma bao phủ trên đầu, để hắn không dám tùy ý hiển hiện đạo gia Thanh Phong cái thân phận này. Hiện tại hắn thực lực đại tiến về sau, không cần lại như vậy kiêng kỵ thanh hà phái. Theo Trịnh Thân nói, thanh hà phái trưởng môn Tề Hiết tấn thăng pháp tướng hậu kỳ đã mấy chục năm gần như đột phá. Nhưng dù cho Tề Hiết đột phá cũng quan hệ, lấy hắn hiện tại thực lực tuy nói không dám nói thắng, nhưng tự vệ hoặc là từ thủ hạ đào tẩu là không có vấn đề. Huống chi dựa theo lẽ thường đến nói, tại hắn không có hiện ra để Tề Hiết đầy đủ coi trọng thực lực trước, hắn là không thể nào tự mình xuất thủ, nhiều lắm là phái ra một cái so Trịnh Thân thực lực càng thêm cường đại trưởng lão. Thanh hà phái nghĩ từ hắn trong tay đạt được hoàn chỉnh hồn thiên trọng thủy quyết, hắn cũng muốn từ thanh hà phái trong tay đạt được hoàn chỉnh thanh hà ngưng chân quyết giao cho Nam Vân lão đạo, hy vọng thanh hà phái biết được hắn tin tức, Lần tiếp theo phái tới chính là một cái tu luyện thanh hà ngưng chân quyết luyện khí sĩ. Không phải hắn chỉ có thể bên trên thanh hà phái tự mình đi lấy. Kỳ thật thanh hà phái hắn sớm tối cũng muốn đi tới một lần. Thanh hà phái đã muốn giết hắn. Hắn cũng không có bỏ qua thanh hà phái lý do. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải thích hợp thời điểm. Muốn chờ hắn thực lực lại tiến một bước. Không nói trước Tề Hiết có khả năng đột phá. Cho dù hắn không có đột phá, thanh hà phái cũng không phải chỉ có hắn một cái pháp tướng kỳ luyện khí sĩ. Một cái thực lực là đủ so với hắn Tề Hiết. Lại tăng thêm hàng đơn vị thực lực cường đại pháp tướng kỳ trưởng lão. Hắn kết quả tốt nhất cũng là bại lui. Pháp tướng trung kỳ, chờ đạt tới pháp tướng trung kỳ, hắn liền có thể triệt để không sợ thanh hà phái. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một đạo lãnh mang. Hô, phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm xé gió. Ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, nhưng thấy một bóng người chân đạp màu xanh tường vân, chính hướng cái này phương hướng bay tới. Phía sau mấy trăm trượng, có hai bóng người tại giá vân truy kích. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, giá vân bị lệch, muốn tránh ra đường, không muốn trêu chọc không phải là, chỉ là bị đuổi theo. Người mặc một thân áo bào xám, thân hình gầy còm, tướng mạo có chút tặc mi thử nhãn người. Nhìn thấy hắn lại là trong mắt sáng lên, cười to hai tiếng, bằng hữu, gặp nhau chính là hữu duyên. Phương này tuyệt thế mỹ ngọc, chỗ khác thiên tử ngọc tỷ. Đưa ngươi, nói đem một viên ấn tỷ hướng Lý Khâu ném tới. Hiển nhiên cái này mai ngọc tỷ chính là phía sau hắn kia hai người đối với hắn đuổi sát không buông. Nguyên do, ngọc thạch bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí. Càng là hoàn mỹ ngọc thạch bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí thì càng nhiều. Như quả thật giống hắn nói, phương này ngọc tỷ là dùng tuyệt thế mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Như vậy giá trị có thể nói là giá trị liên thành. Thế nhưng là Lý Khâu không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thiên tử ngọc tỷ thiên hạ chỉ có một phương, một mực tại Khương Vương Thất trong tay. Làm sao lại đến người này trong tay? Khương Vương Thất mặc dù suy vi, nhưng thiên tử dư uy vẫn như cũ trấn nhiếp thiên hạ chư hầu. Tuy là cường đại nhất mấy vị chư hầu cũng không dám đối thiên tử bên ngoài bất kính. Sợ gây nên công phẫn, ai lại dám can đảm đi trộm thiên tử ấn tỷ. Việc quan hệ bực này trọng yếu chi vật, cho dù đại quyền suy sụp thiên tử, cũng có thể một câu làm cho cả thiên hạ đều động. Vì đó tìm về ngọc tỷ, mà lại dù cho thật sự có người trộm thiên tử ngọc tỷ, làm sao có thể một đường chạy tới phương Bắc. Ngay tại Lý Khâu nghi hoặc lúc, phương kia ngọc tỷ bay tới, hắn đưa tay chộp một cái, hắn biết người này là muốn họa thủy đông dẫn, tốt chính mình thoát thân, nhưng hắn mà thay đổi tâm tư, lại là đem ngọc tỷ còn cho truy kích hai người, kết một thiện duyên. Nguyên khí đại thủ ấn, Lý Khâu một tay nắm qua ngọc tỷ, một tay đẩy trưởng mà ra, hồn thiên nguyên khí bốc lên mà ra, nháy mắt ngưng tụ thành một cái vân tay có thể thấy rõ ràng lam ngọc trưởng ấn. Phá không hướng người kia oanh kích mà đi, hơn 10 trượng lớn nhỏ lam ngọc trưởng ấn, thanh thế khủng bố oanh kích mà đi, người kia con người co rụt lại, nhưng mặt không đổi sắc. Dưới chân màu xanh tường vân tốc độ chợt tăng vọt, cho thấy tốc độ để Lý Khâu đều có chút kinh dị. Bằng hữu, ta hảo tâm đưa ngươi bảo vật, ngươi có thể nào xuất thủ đánh ta? Người áo bào xám tùy tiện hiện lên nguyên khí đại thủ ấn, cười nói, lời nói ở giữa làm sao nghe đều có một cỗ cười trên nỗi đau của người khác đắc ý. Vương chỉ chạy đâu, lưu lại ngọc tỷ. Nơi xa truyền đến hét lớn, đạo tặc Vương Chỉ. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nghe nói qua người này, tự xưng thiên hạ đệ nhất trộm, thực lực thường thường bất quá pháp tướng trung kỳ, nhưng nắm giữ lấy một môn hết sức kinh người phi hành nguyên khí thuật. Mặt khác tương truyền đối phương cũng sẽ một môn đem nhịp tim ẩn tàng bí pháp. Cho nên có thể chui vào các loại trọng địa trộm cắp bảo vật. Nhớ tới chuyện này, Lý Khâu ánh mắt hướng Vương Chỉ dưới chân Tường Vân nhìn lại. Bằng hữu, nhìn ngươi tựa hồ cũng nghe nói tên tuổi của ta. Hôm nay còn có việc, chúng ta ngày khác thấy. Vương Chỉ nhìn kia hai người đuổi theo, hướng về phía Lý Khâu cười một tiếng. Dưới chân Tường Vân tốc độ lại lần nữa tăng vọt, hướng nơi xa bay đi. Lý Khâu nhìn xem Vương Chỉ đi xa thân hình, trong mắt lóe lên một vòng kinh ý. Vương Chỉ đào tẩu lúc hiện ra tốc độ, đã là vượt qua pháp tướng kỳ luyện khí sĩ có khả năng đạt tới tốc độ. Tốc độ như thế, không biết là thi triển trên có cái gì hạn chế, vẫn là cái này Vương Chỉ đang đùa bỡn đuổi theo hắn hai người. Không phải lấy cái tốc độ này đào thoát sau lưng hai người truy kích há không dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến là cái trước, không phải hắn cũng sẽ không từ bỏ tới tay Ngọc Tỷ. Lý Khâu nhớ tới Ngọc Tỷ, cúi đầu nhìn lại, trong tay Ngọc Tỷ phương viên bốn tấc lớn nhỏ, chính là tuyệt thế Mỹ Ngọc. Tỷ bên trên điêu khắc một đầu bàn nằm chân long, lân giáp rõ ràng, lẫm liệt sinh uy, tản ra một cỗ tôn quý khí tức. Đích thật là thiên tử Ngọc Tỷ, hữu lễ chế nghiêm ngặt yêu cầu lấy thiên tử cùng chư hầu các loại. Đợi gặp gỡ khác nhau. Tỷ như tại tế tự lễ khí sử dụng bên trên, thiên tử cửu đỉnh, chư hầu bảy đỉnh, khanh, đại phu năm đỉnh, sĩ ba đỉnh, xuất hành bên trên, thiên tử giá lục ngựa, chư hầu vì bốn, đại phu ba, kẻ sĩ hai, thứ dân một, thiên tử ấn tỷ cũng cùng chư hầu khác biệt, thiên tử vì rồng, chư hầu vì giao long, lại hướng xuống chính là hổ. Rùa chờ thú, chỉ có thiên tử ấn tỷ bên trên chỗ khác mới là rồng. Lý Khâu tướng ấn tỷ lật lên, muốn nhìn một chút tỷ hạ chỗ khác chi chữ. Phụ thiên mẫu địa, trương thị thiên tử, thế nào lại là trương thị thiên tử? Không phải là khương thị thiên tử sao? Lý Khâu nhíu mày, mặc dù hắn không thể nói đối với thiên hạ sự tình mà biết rất nhiều, nhưng đương kim thiên tử dòng họ là cái gì vẫn là biết đến. Phía trước người kia nhanh chóng đem Ngọc Tỷ còn tới. Hai cái lúc trước đuổi theo Vương Chỉ luyện khí sĩ. Đuổi theo, một cái mặt trắng không râu, trung niên bộ dáng, một người có mái tóc hoa râm, tóc bạc da mồi. Hai người đều là thần sắc lạnh lùng, nhìn hầm hầm Lý Khâu, trong mắt chớp động lên sát ý. Lý Khâu nhíu nhíu mày, không muốn trêu chọc phiền phức, đem Ngọc Tỷ ném trở về. Mặt trắng không râu trung niên nam nhân vững vàng đón lấy Ngọc Tỷ. Theo Ngọc Tỷ trở lại trong tay hai người tựa hồ cũng ẩn ẩn thở dài một hơi. Tóc hoa râm, tóc bạc da mồi, tướng mạo có chút hung ác nham hiểm lão giả, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Khâu nói, ngươi xem qua Ngọc Tỷ rồi. Lý Khâu đem Ngọc Tỷ trả trở về, nhưng không có giống trong tưởng tượng đồng dạng cùng người kết được thiện duyên. Ngược lại bị người lạnh giọng chất vấn, thần sắc trên mặt nháy mắt lạnh xuống tới. Hoàng lão, chớ cùng hắn nói nhảm, Vương Chỉ đem Ngọc Tỷ ném cho hắn. Hắn làm sao có thể một chút đều chưa có xem, giết hắn, nếu để chuyện này truyền đi, chúng ta đối quốc quân không tiện bàn giao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN